Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Mấy cái huyền thiên vệ hơi sững sờ, nháy mắt ngầm hiểu cởi bên ngoài chế phục, sau đó phảng phất trở mặt giống nhau nghênh tiếp cửa. Tới, cái tiếp theo, không nên gấp. Đồng thục võ gia môn viện tử, tựa như một cái túi, tiến đến một chiếc xe, luân hãm một chiếc xe, hết thảy hai mươi mấy chiếc xe, cứ như vậy bị một cỗ mời tiến đến, sau đó bị đánh cho bất tỉnh về sau nhét vào một bên phòng giam bên trong. Tỉnh lại đồng thục võ thủ hạ, cũng còn không nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì. Còn cho rằng đồng thục võ muốn đối bọn hắn làm cái gì tới. Ngươi làm sao nghĩ, một tên huyền thiên vệ từ trong tay đối phương đoạt lấy tẩu hút thuốc. Mẹ nó lão tử nếu không phải nhận biết ngươi, kém chút liền rút đao lên. Lương đội trong tay không phải có đồng thục võ lệnh bài a? Thấy lệnh bài như gặp người, ta liền nghĩ, lệnh bài không thể lãng phí không phải. Còn nữa nói, lương đầu để chúng ta đem người bắt lại về sau liền mang vật chứng cùng một chỗ đưa đến đồng thục võ trong nhà. Tiểu đội chúng ta mới 7 người, bọn hắn có hơn 100 người, còn có gần 500 cái buôn bán nam nữ. 7 người làm sao giải quyết nha? Sở dĩ liền cầm lấy lệnh bài giả mạo đồng thục võ người, liền nói huyền thiên phủ đột kích kiểm tra, đem hàng chuyển rời đến đồng thục võ nhà. Hắc hắc, bọn hắn còn thật xứng hợp, dĩ nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Vừa vặn đưa xong hàng đâm túi, một cái không kéo, móa, tiểu tử ngươi làm việc nhất lười biếng. Cái này gọi lười biếng, cái này gọi động não. Lần này là Lương Minh Ngọc cùng một cái khác phân bộ huyền thiên phủ liên hợp tác chiến. Tổng cộng 500 tên huyền thiên vệ toàn thể xuất động. Hành động thời gian tổng cộng 3 canh giờ, quay chung quanh Bảo Lâm phủ đem đồng thục võ sở hữu phạm pháp sản nghiệp toàn bộ một mẻ hốt gọn. Từ trong kho hàng tra chép vi phạm lệnh cấm dược liệu, buôn lậu vật phẩm, còn có giải cứu nô lệ các loại, bằng chứng như núi, vết máu loang lổ, có thể nói nhân tang đều lấy được. Muốn là như thế này cũng có thể làm cho đồng thục võ tránh thoát luật pháp chế tài. Cái kia Kinh Châu tươi sáng càn khôn coi như thật không có công đạo có thể nói. Đối mặt bị liên tiếp vận tới vật chứng chứng cứ, đồng thục võ cuối cùng sụp đổ. Hắn biết, thật sự nếu không tự cứu, những này chứng cứ phạm tội chừng đem hắn thiên đao vạn quả. Trước đó còn ôm sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng bây giờ, sở hữu may mắn đều ở trước mắt đây, hết thảy trước mặt đều tan thành mây khói. Coi như đồng gia dùng hết toàn lực cũng tuyệt đối cứu không ra chính mình. Nếu như đổi lại hắn là đồng tất thành, duy nhất cách làm nhất định là tráng sĩ chặt tay, giết chính mình diệt khẩu. Ngũ ca, còn không nguyện ý phối hợp a? Nhìn xem đầu đầy mồ hôi đồng thục võ, Trương Tiểu Bạch cười hỏi. Phách lối, ngươi trước đó nói ngươi đến bây giờ còn nhớ kỹ ngũ ca tốt. Có phải thật vậy hay không? Đó là đương nhiên, ta mặc dù là huyền thiên vệ, nhưng ta cũng giảng nghĩa khí. Lúc trước, ta bị ngươi đã cứu mạng, cũng vì ngươi cản qua đao. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, ta sẽ nghĩ quan phủ bên kia cho ngươi thỉnh nguyện, cầu quan phủ bên kia từ nhẹ xử lý. Tốt. Ngũ ca cuối cùng tin ngươi một lần, nếu như ngươi lừa ta ta cũng không trách ngươi. Đây là ngũ ca mạng của ta. Sinh ra mạng, đồng thục võ bị Trương Tiểu Bạch mang vào hậu viện ghi khẩu cung. Mà Lục Xanh cũng toàn bộ hành trình nhìn xem lần này như là giao giải phẫu giống nhau hành động. Hành động tương tự, Lục Xanh có tự mình chỉ đạo qua, cũng có nhìn lấy thủ hạ huynh đệ hoàn thành qua. Từ hành động đến xem, Kinh Châu huyền thiên phủ là đạt được Lục Xanh giao giải phẫu hành động tinh túy. Nhanh chuẩn hung ác một dạng cũng không kém. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là giai đoạn trước chuẩn bị quá dài. cũng quá bảo thủ, đổi Sở Châu, đừng nói là Sở Châu, chính là Lan Châu, tại hành động trước đó thu thập chứng cứ thời gian nhiều nhất nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, chứng cứ manh mối tình báo đầy đủ mọi thứ, sau đó nháy mắt lôi đình trảm kích, đánh xong kết thúc công việc. Nhưng vô luận nói như thế nào, đây là một lần xinh đẹp thắng lợi, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nha. Lương đội, từng tiếng chào hỏi bên trong, Lương Minh Ngọc cũng tới đến đồng thục võ gia chủ cầm công tác cuối cùng. Đi theo Lương Minh Ngọc bên người chính là Tề Tuần, Tôn Bộ An còn có Thành Phương Viên. Tề Tuần cùng Thành Phương Viên ánh mắt nháy mắt dừng lại tại Lục Xanh trên thân. Mặc dù hai người đối với Lục Xanh ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Lương đội, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là trợ giúp chúng ta cầm tới chứng cứ thiếu hiệp. Nếu không phải bọn hắn xuất thủ tương trợ, ta cùng Tiểu Bạch khả năng tối hôm qua đều phải gãy ở đây. Cũng không có hôm nay đại thắng. Trác công tử, lại gặp mặt, lần trước ghi khẩu cung kết thúc về sau. Lương Minh Ngọc tự mình đến hướng Lục Xanh nói lời cảm tạ qua. Sở dĩ hai người là có duyên gặp mặt một lần. Lương đại nhân tốt, ta người này chính là có cái mau bệnh. Sự tình hoặc là không làm, đã làm liền nhất định phải làm cái triệt để. Đã để ta biết Bảo Lâm Phủ có đồng thục võ dạng này u ác tính. Bản công tử lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Một chút sức mọn không đáng nhắc đến. Bất quá Lương đại nhân sau đó phải làm thế nào? Huyền Thiên Phủ thẩm tra xử lý sợ là không tốt lắm làm. Ngay ở chỗ này đem bản án thẩm tra xử lý hoàn thành. Sau đó trực tiếp chuyển giao đến Chi Phủ Nha Môn. Chi Phủ Nha Môn có thể tin à? Lục Xanh triển khai cây quạt nhàn nhạt hỏi. Trước kia cũng không có thể tin không biết. Nhưng bây giờ, ta đoán hắn không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Lương Minh Ngọc trên thân từ đầu đến cuối có một cỗ chính khí tại vờn quanh, nếu như hắn không có lựa chọn Huyền Thiên Phủ mà lựa chọn giang hồ, khả năng cũng sẽ trở thành trên giang hồ vạn người kính ngưỡng đại hiệp. Vậy tại hạ không quấy rầy Lương đại nhân làm việc. Chuyện chỗ này, ta liền cáo từ. Ai, Trác công tử đừng gấp, người trợ giúp Huyền Thiên Phủ phá hủy đồng thục võ phạm tội tổ chức. Huyền Thiên Phủ cần hào hào cảm tạ một chút Trác công tử. Còn xin Trác công tử có thể lưu một ngày. Lương mỗ bái tạ, đây bất quá là dễ nghe thuyết pháp. Nhưng Lục Xanh nháy mắt ngầm hiểu. Tình cảm cái này Lương Minh Ngọc là đem Lục Xanh cũng xem như chứng cứ một phần. Nếu như mình là tướng môn đời sau, như vậy cũng coi là tương đối có phân lượng nhân chứng. Đã Lương đại nhân thịnh tình mời, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Tốt, tốt, Phương Viên, người chiếu cố một chút Trác công tử. Được rồi, Lục Xanh đi theo Thành Phương Viên đi vào tương đối vắng vẻ hậu viện. Lương Minh Ngọc ý tứ nhưng thật ra là để Lục Xanh phối hợp làm khẩu cung. Chờ đến bốn phía lúc không có người, Thành Phương Viên biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc câu nệ. Đúng rồi, nhìn hôm nay ngươi cùng Lương Minh Ngọc chỗ đứng, giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Lục Xanh đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Hắn là phu quân ta, Thành Phương Viên cũng không có giấu giếm, nói thẳng không kiêng kỵ. Nói như vậy, bản quan thân phận ngươi ngay cả mình trượng phu đều không có nói cho. Đại nhân có lệnh, ti hạ không dám tiết lộ đại nhân thân phận, mà lại ti hạ cũng biết đại nhân có khảo nghiệm phu quân ý tứ. Ti hạ đối với hắn rất có lòng tin, cha người là hình bộ thành trường viên. Vâng, ta nói Lương Minh Ngọc làm sao dám trực tiếp như vậy động đồng thục võ. Nguyên lai có cái làm hình bộ tứ phẩm đại quan cha vợ a. Lục Xanh cười trêu ghẹo nói. Kỳ thật, ta cha cũng là nhìn chúng phu quân cái này điểm chính khí mới đáp ứng hôn sự của chúng ta. Coi như không có ta cha, phu quân cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Chỉ bất quá những năm này hắn cũng học có chút khéo đưa đẩy lõi đời. Thời cơ chưa tới, một mực chịu đựng, muốn đổi trước kia tính tình, sớm động đồng thục võ, thời cơ chính là bản quan tới. Không nhìn thời cơ tùy tiện làm việc người, cái này gọi lỗ mãng, không phải khuyết điểm, là ưu điểm. Ta chỗ này cho ngươi giao cái đáy. Lương Minh Ngọc hành động ta rất hài lòng. Tạ đại nhân. Thành Phương Viên lập tức vui vẻ ra mặt. Ông, đột nhiên, thiên địa rúng động, Lục Xanh nhướng mày, ngẩng đầu, trên bầu trời, bảy tòa tinh thần tại không trung tản mát ra quang mang rực rỡ. Chuyện gì xảy ra? Ai khởi động quân trận? Mà Lục Xanh cái này dứt lời, Thành Phương Viên sắc mặt lập tức trở nên xanh xám một mảnh. Không tốt, là Đồng Tất Thành mang người đến. Đồng Thục Võ ra môn bên ngoài, 700 huyền thiên vệ như một cái lưới lớn đem Đồng Thục Võ Trạch Viện vây chặt như nêm cối. Mỗi một cái huyền thiên vệ trên thân đều tản ra kim sắc quang mang, bầu trời tinh thần chiếu rọi xuống, mang theo tháng mặt nạ màu trắng huyền thiên vệ chẳng những không có thần thánh khí tức, ngược lại lộ ra từng tia khí tức khủng bố. Mà tại Đồng Thục Võ trong nội viện, Lương Minh Ngọc thủ hạ 300 huyền thiên vệ cũng nháy mắt tế lên quân trận. Hai phe nhân mã dùng chung một cái quân trận, nhưng lẫn nhau khí thế lại là hoàn toàn khác biệt. Đồng Tất Thành thủ hạ quân trận tràn đầy sát phạt khí tức, mà Lương Minh Ngọc thuộc hạ quân trận lại tràn đầy quyết tuyệt bi tráng. Hai đạo quân trận tại lấy Đồng Thục Võ đại viện làm giới hạn, kịch liệt đụng chạm, làm cái gì làm cái gì? Quát to một tiếng từ phía sau vang lên, bên ngoài viện quân trận nhanh chóng tách ra một cái lối đi. Đồng Tất Thành ngồi ngựa cao to chậm rãi đi tới. Lương Minh Ngọc, ngươi muốn tạo phản a? Ti chức không dám, nhưng trong nội viện có ti chức phá được bản án cùng mấu chốt chứng cứ. Còn xin kỳ tổng đại nhân có thể thông cảm. Chờ thuộc hạ đem bản án chỉnh lý hoàn thành lại hướng kỳ tổng đại nhân xin chỉ thị. Cười nhạo, Đồng Thục Võ cười lạnh một tiếng. Tại Bảo Lâm phủ phát sinh bản án, còn có ta không thể nhúng tay, không thể hỏi tới, còn cần chờ ngươi kết án về sau lại hướng ta báo cáo chuẩn bị. Có phải hay không những năm này ta đối với ngươi qua với phóng túng, ngươi cũng quên bản quan là cấp trên của ngươi. Ngươi có thể phá được đại án, đây là ngươi công lao, bản quan không có thèm, nhưng ngươi chưa bản quan đồng ý liền tùy tiện hành động, thậm chí vượt giới cùng những phân bộ khác đồng thời xuất động, điều động vượt qua 500 huyền thiên vệ phủ lực, như thế lớn động tác đều không hướng bản quan thông báo một tiếng. Có phải hay không quá không đem bản quan để ở trong mắt? Đại nhân, ngươi cái gì đều không cần nói. Đồng Tất Thành phảng phất đuổi ruồi giống nhau phất phất tay. Ngươi cho rằng Thành Trường Viên cho ngươi chỗ dựa liền có thể không chút kiêng kỵ không đem bản quan để vào mắt? Bản quan hôm nay liền nói cho ngươi biết, tại Bảo Lâm phủ, bản quan còn tốt dùng. Ngươi, Lương Minh Ngọc, từ giờ trở đi đã không phải là Bảo Lâm phủ huyền thiên vệ. Giao ra lệnh bài của ngươi cùng chế phục, lập tức từ bản quan trước mặt biến mất. Hôm nay phối hợp ngươi tự tiện hành động huyền thiên vệ, toàn bộ ghi lại xử phạt. Vụ án này bản quan tự mình tiếp nhận, như có người cản trở, Lương Minh Ngọc chính là hạ tràng. Cho ta đi vào. Rõ. Oanh, đột nhiên bầu trời nổ tung một đoàn tiếng sấm. Đồng Tất Thành một phương huyền thiên vệ ngưng tụ mà thành quân trận, phảng phất pháo hoa đồng dạng tại bầu trời nổ tung, pháo hoa tan mất, tinh như mưa, đột nhiên biến cố để hai phe đội ngũ đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao tế quân trận? Cho ta một lần nữa tụ quân trận. Đại nhân, không biết vì cái gì, chúng ta không cảm ứng được quân trận. Đúng vậy a. Đột nhiên chúng ta cùng quân trận mất đi liên hệ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trong đám người Tề Tuần trên mặt đại hỉ, các huynh đệ đứng vững. Chờ chúng ta đem bản án làm thành bàn sát, coi như cõng tiền đồ không cần cũng đáng. Đồng Tất Thành sắc mặt lập tức xanh xám. Không có quân trận gia trì, hắn mang tới cái này 500 người là không thể nào xông phá Lương Minh Ngọc thủ hạ phòng tuyến. Nguyên bản còn có một chút hy vọng sống, làm sao tại thời điểm mấu chốt quân trận liền tuột xích đây? Ba ba ba, Thanh Thúy tiếng vỗ tay vang lên. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.